Chương 486, Thương gia tức giận. Nam lĩnh đại địa Hắc Ma Cung là một cái chi nhánh, cho dù là chi nhánh cũng là tam tinh đỉnh tiêm thế lực, so với thần tượng môn, Hỏa Ngưu Phong còn có Liên Vân Lâu Đài phải cường hoành hơn rất nhiều. Hắc Ma Cung là cổ kiếm đại lục bá chủ thế lực, nghe nói tổng bộ là một cái tứ tinh tông môn, tại Ngũ Hành Châu, Hắc Ma Cung có một cái chi nhánh, cái kia chính là Nam lĩnh đại địa Hắc Ma Cung chi nhánh. Mặc dù Hắc Ma Cung cường thế vô cùng, là một cái cường đại tứ tinh tông môn, nhưng là bọn hắn đối với Ngũ Hành Châu trưởng khống lại yếu, sở dĩ Hắc Ma Cung muốn để chi nhánh tiến vào chiếm giữ Ngũ Hành Châu, dùng Nam lĩnh đại địa làm hạch tâm, chậm rãi phóng xạ toàn bộ Ngũ Hành Châu. Hắc Ma Cung chi nhánh mới vừa tiến vào Nam lĩnh đại địa, tiểu vô cùng cao điệu, bọn hắn muốn trở thành Nam lĩnh đại địa tuyệt đối bá chủ, sau đó tại trưởng khống cái khác ba lĩnh, cuối cùng triệt để trưởng khống Ngũ Hành Châu. Mà lần này dưỡng thiên môn địa điểm cũ, liền là một cái thời cơ rất tốt. Sở dĩ, tại Chu Viêm nói ra muốn đi vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ thời điểm, áo đen lão đầu trực tiếp đáp ứng, dù sao Chu Viêm thực lực cũng là cường hoành phi thường, có một mình hắn, Hắc Ma Cung thực lực hội càng thêm cường đại. Mà lúc này, đông đảo thế lực thế mà tại phản đối Chu Viêm tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ, cái này khiến Hắc Ý lão giả rất phẫn nộ. Một phen tranh chấp về sau, áo đen lão đầu bạo phát ra thực lực cường hãn, trực tiếp chấn nhiếp các đại tông môn, về sau các đại tông môn ngậm miệng không nói Chu Viêm sự tình. Mà lúc này, thứ 8 phân chìa khóa người sở hữu phương thần, thì là đang nỗ lực xông đạo thứ 3 quan khẩu. Cái này đạo thứ 3 quan khẩu, chính là khảo nghiệm võ giả linh hồn cường độ. Phương thần linh hồn cường độ, đạt đến tranh cấp trung kỳ, mặc dù như thế, nhưng là linh hồn của hắn bị một vị nào đó đại năng áp xúc qua, tranh cấp trung kỳ linh hồn cường độ, có thể so với tranh cấp hậu kỳ thậm chí tranh cấp đỉnh phong. Sở dĩ, đạo thứ 3 quan khẩu, đối với phương thần tới nói, đến không có gì khó khăn. Cuối cùng, phương thần thành công thông qua được đạo thứ 3 quan khẩu, lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ngọn núi bên trên, người đông nghìn nghịt. Hình tam giác chìa khóa chấn động càng ngày càng lợi hại. Phương thần trong lòng âm thầm nói, sau đó nhanh chóng hướng phía sơn phong lao đi. Lúc này, ngọn núi bên trên, đông đảo thế lực thủ lĩnh đều đang nóng nảy cùng đợi thứ 8 phân chìa khóa xuất hiện. Đột nhiên Hỏa Ngưu Phong chủ sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện trong tay mình kia một khối chìa khóa, thế mà bắt đầu run rẩy. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là thứ 8 phân chìa khóa xuất hiện sao? Hỏa Ngưu Phong chủ trầm thấp nói. Theo Hỏa Ngưu Phong chủ tiếng nói vừa rơi xuống, cái khác mấy cái chìa khóa trưởng khống giả, rối rít đã nhận ra chìa khóa run run, ánh mắt của bọn hắn sáng lên, rối rít hướng phía dưới núi nhìn lại. Lúc này Phương Thần nhanh chóng đi tới, đột nhiên phát giác được vô số ánh mắt nhìn về phía chính mình, trong lòng của hắn siết chặt. Chẳng lẽ bị phát hiện sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Hơi suy tư một chút, Phương Thần tiếp tục leo núi, cho dù bị phát hiện, QNZ không có bất kỳ biện pháp nào, cũng may trong tay hắn có thứ 8 phân chìa khóa, còn có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Làm Phương Thần leo lên đỉnh núi thời điểm, tất cả võ giả, toàn bộ ánh mắt tập trung vào Phương Thần trên thân. Tiểu tử, thứ 8 phân chìa khóa ở trên thân thể ngươi? Hỏa Ngưu Phong chủ dồn dập hỏi. Phương Thần biết rõ giấu giếm không nổi nữa, trực tiếp điểm đầu, nói, không tệ. Thứ 8 phân chìa khóa trong tay ta. Liên Vân bảo chủ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên tương gia đám người, tức giận không thôi. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện tương gia tương thắng, phẫn nộ quát tầm lên. Cái này tiểu tư không liền là ban đầu ở Kim Sơn thành hố hắn cái kia võ giả sao, không nghĩ tới hắn liền là thứ 8 phân chìa khóa người sở hữu. Mà lúc này, tương gia đương nhiệm nhà ở, đôi mắt chuyển động, chợt trong lòng có một cái, sau đó trầm thấp nói ra, tiểu tử. Thứ 8 phân chìa khóa, vốn là thuộc về chúng ta tương gia, ngươi tại Kim Sơn Thành, cùng ta nhi chiến đấu, dùng quỷ kế chiến thắng con ta, cướp đoạt thứ 8 phân chìa khóa, không nghĩ tới ngươi còn dám tới thần Đạo Sơn, thật sự là muốn chết. Tiểu tử, giao ra thứ 8 phân chìa khóa, ta tương gia có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tương gia trưởng lão, phẫn nộ quát. Ở đây đông đảo thế lực, sao có thể nhìn không ra tương gia mục đích? Bất quá tại không hiểu rõ Phương Thần tình huống dưới, bọn hắn đều không có xuất thủ, mà là tùy ý tương gia bức bách Phương Thần. Các ngươi tương gia thật đúng là không biết xấu hổ á? Phương Thần híp mắt, không vui nói. Tiểu tử, không cần nói nhảm, giao ra chìa khóa, bằng không ta tương gia nhất định để ngươi táng thân thần Đào Sơn. Tương Thắng lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi một vị cướp đoạt ta tương gia chìa khóa, liền có thể bình yên tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ sao? Thật sự là nằm mơ. Giờ khắc này, tương gia tất cả mọi người, luôn mồm đều đang nói, chìa khóa vốn là bọn hắn tương gia, bọn hắn muốn một lần nữa đoạt lại chìa khóa. Tần gia Tần Giao, cũng là thấy được phương thần, đôi mắt đẹp của nàng nhìn xem phương thần, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Lúc trước lần thứ nhất xuất thủ cứu phương thần thời điểm, cái sau vẫn chỉ là thần phong quốc một cái nho nhỏ võ giả, lần thứ hai lúc gặp mặt, trong mắt nàng cái kia nho nhỏ võ giả cứu được nàng một mạng. Về sau, Tần Giao đối phương thần vẫn rất hiếu kỳ. Giờ phút này, lần thứ ba nhìn thấy phương thần, hắn thế mà lẻ loi một mình xông qua thần Đào Sơn, hơn nữa còn tay cầm một phần chìa khóa. Trọng yếu nhất chính là, hắn lại dám công nhiên khiêu chiến tương gia. Tần Giao trong lòng có ta lo lắng, Tần Gia gia chủ thấy được Tần Giao lo lắng, do hỏi, Giao Nhi, ngươi biết người này hắn liền là ban đầu ở Kháo Thủy Thành bên ngoài, cứu ta tính mệnh nam tử. Tần Giao thấp giọng nói, đôi mắt phức tạp. A Tần Gia gia chủ, kinh ngạc nhìn về phía phương thần. Lúc này, tương gia đám người, đối phương thần từng bước ép sát, giống như phương thần không giao ra chìa khóa, bọn hắn hội giết chết phương thần. Các ngươi tương gia, tiểu thích lấy nhiều khi ít sao? Phương thần cười lạnh nói. Tiểu tử, đối phó ngươi còn cần lấy nhiều khi ít sao? Tương gia gia chủ lạnh giọng nói. Tiểu tử, giao ra chìa khóa, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đây là tương gia cho phương thần dưới tối hậu thư, giống như phương thần không giao ra chìa khóa, như vậy bọn hắn sẽ để cho phương thần chết tại thần Đao Sơn phía trên. Nhìn thấy tương gia từng bước ép sát, thần giao đứng ra. Hắn từng đã cứu ta một mạng, tại ta có ân, tương gia muốn đối hắn động thủ, ta thần gia sẽ không ngồi yên không lý đến. Thần giao giọng dịu dàng nói. Nghe được thần giao, phương thần lúc này mới chú ý tới thần giao, chợt hắn đối thần giao nhẹ gật đầu. Ta thiếu phương huynh một cái nhân tình, giống như các ngươi muốn động thủ, ta Chu Viêm QNZ sẽ không ngồi yên không lý đến. Thần giao vừa dứt lời, Chu Viêm QNZ đứng ra. Chu Viêm, để Chu Thanh Thanh bọn người, cũng là nghi hoặc không thôi. Chu Viêm đại ca. Chu Thanh Thanh nghi ngờ hỏi. Chu Viêm quay đầu nhìn về phía Chu Thanh Thanh, nói, ngay tại vừa mới, ta bị vây ở Kim Quang Đại Trận bên trong, không cách nào ra ngoài, là Phương Huynh mang ta ra, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Chu Thanh Thanh bọn người nghe vậy, nhẹ gật đầu, không có ngăn cản Chu Viêm cử động, cùng lúc đó, bọn hắn đối phương thần cũng là hiếu kỳ không thôi. Hắn đến cùng là một cái dạng gì người, lại có thể để Chu Viêm cùng Tần Giao đồng thời vì hắn xuất thủ. Nhìn thấy Chu Viêm cùng Tần Giao đứng ra, tương gia mọi người sắc mặt xanh xám, tương gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, đây là chúng ta cùng hắn sự tình, hy vọng ở dê các ngươi không nên nhúng tay. Các ngươi tương gia thật không biết xấu hổ, giống như chỉ là thế hệ trẻ tuổi quyết đấu, ta Chu Viêm tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nhưng là nếu như là thế hệ trước không giữ thể diện mặt xuất thủ, ta Chu Viêm đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Chu Viêm cười lạnh nói. Mặc dù không có cùng phương thần giao thủ qua, nhưng là Chu Viêm cảm giác, phương thần thực lực hẳn là rất mạnh, bởi vì liền hắn đều nhìn không thấu phương thần. Nghe được Chu Viêm, thương gia mọi người sắc mặt biến ảo. Phụ thân, để cho ta xuất thủ, bắt kẻ này. Tương Thắng trầm thấp nói. Người tương gia gia chủ có Chu Tờ lo lắng. Sợ Tương Thắng đánh không lại phương thần. Phụ thân, tại Kim Sơn Thành, ta sở dĩ thua với hắn, là bởi vì chủ quan, lần này ta tất nhiên sẽ bắt giết kẻ này. Tương Thắng nói y tương gia gia chủ rơi vào trong trầm tư. Tần Giao cùng Chu Viêm, đứng tại phương thần sau lưng, các nàng đang ngó chừng tương gia đám người, một khi bọn hắn có bất kỳ dị động, hai người hội trước tiên xuất thủ. Hắc Ma Cung cùng Tần Gia bọn người, thì là đang xem kịch. Ngươi cẩn thận một chút. Tương gia gia chủ rốt cục làm ra quyết định, giống như Tương Thắng có thể giải quyết phương thần, vậy liền không thể tốt hơn. Tiểu tử, Kim Sơn Thành sỉ nhục, ta hôm nay muốn gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Tương Thắng tiến lên một bước, cười lạnh nói. Liền sợ ngươi không có cơ hội kia. Phương thần cười nhạo không thôi, Tương Thắng trong mắt hắn, như là sâu kiến. Ngươi muốn chết. Tương Thắng bạo phát ra lực lượng cường hãn, đối phương thần triển khai công kích. Lúc này, Tần Giao trong lòng có điểm lo lắng phương thần, bởi vì nàng không biết phương thần thực lực mạnh bao nhiêu. Cẩn thận! Tần Giao giọng dịu dàng nhắc nhở. Phương thần nhìn thấy Tương Thắng công kích, cười lạnh một tiếng, tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, kiếm quang lấp lóe, đòn đánh mạnh nhất. Phanh Tương Thắng thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Toàn bộ thần đao sơn phía trên, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả võ giả, khiếp sợ nhìn xem phương thần, tiêu liền hắc y hề lao giả cùng tần gia gia chủ các loại cự đầu, đều là kinh ngạc không thôi. Tần giao trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, đây là nàng nhận biết cái kia nhỏ yếu võ giả sao một kiếm chém giết tương thắng nam lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thế có mấy người làm đến.